Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thi Linh. Ngập trời lực lượng, từ Dương Trần hai tay phun trào ra, cả vùng, lập tức bị sinh sinh xé rách thành hai nửa. Vây công hắn đám người thấy thế, cảm giác toàn thân siết chặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quá kinh khủng. Không ít đệ tử, vậy mà bắt đầu may mắn, vừa mới vây công Dương Trần thời điểm, không có Sung làm tiên phong, nếu không chỉ sợ hiện tại đã bỏ mình tại chỗ. Lập tức, những này tâm hoài may mắn đệ tử, theo bản năng nhìn về phía trước đó xông lên phía trước nhất đệ tử. Lập tức không gì sánh được xác định ý nghĩ của mình. Những đệ tử kia bên trong, ngoại trừ thực lực cường đại hạng người, còn lại vậy mà tất cả đều thân chịu trọng thương, không có chút nào sức chiến đấu. Liền xem như Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng trên thân bị thương, cái này khiến hai người bọn họ đều lâm vào thật sâu trong chấn kinh. Phải biết, lấy thực lực của bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ Thi Âm Tông đệ tử, cho dù là lấy một đối nhiều, cũng chưa có người có thể làm cho bọn hắn bị thương. Không nghĩ tới, hôm nay hơn 1000 người vây công Dương Trần một người, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, vậy mà đồng thời đều thụ thương. Loại rung động này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ bất quá, ngắn ngủi rung động qua đi, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng trong mắt liền bắn ra kinh người sát ý. Dương Trần quá mức nghịch thiên. Hắn đi vào thi tu nhất mạch, vẻn vẹn 1 năm có thừa, vậy mà liền đạt tới loại trình độ này. Nếu là mặc cho trưởng thành, thế tất sẽ trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối không thể để cho nó còn sống rời đi thi quỷ kết giới. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này người, không chỉ có Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, ở đây tất cả thi vương chi huyết người đoạt giải, cùng ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, tất cả đều như vậy, sát ý lạnh như băng, từ đám bọn hắn trong mắt tràn ra, liền ngay cả phiến thiên địa, phảng phất đều trở nên băng hàn đứng lên. Phía dưới Dương Trần thấy thế, chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt chiến ý, vậy mà càng phát mãnh liệt, cuối cùng loại kia chiến ý, hóa thành một vòng vẻ điên cuồng. Hắn hiện tại đã không có mảy may đường lui. Đã như vậy, cái kia sao không thống khoái đánh một trận? Trong đầu có ý nghĩ như vậy, Dương Trần không có chút nào do dự. Trong cơ thể hắn, vĩnh hằng quyết vận chuyển càng phát ra mau lè. Phía trên đám người, khí tức cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Nhưng lại tại bọn hắn dự định lại một lần nữa xuất thủ thời khắc, một cỗ kỳ dị chấn động đột nhiên tự đại mà chỗ sâu truyền đến. Ông, sự chấn động này thanh âm 10 phần yếu ớt, có thể hiện trường mỗi người đều nghe cực kỳ rõ ràng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác toàn thân siết chặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm tới. Trên mặt tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra một cỗ tim đập nhanh chi sắc. Bọn hắn vội vàng cảnh giác nhìn về phía dưới đại địa, muốn xác định chấn động kia thanh âm đầu nguồn. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người khóa chặt tại Dương Trần chính phía dưới. Không chỉ có là bọn hắn, Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn cách gần nhất, cảm thụ cũng nhất là rõ ràng. Vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có được một cái quái vật khổng lồ. Trong lúc bất chợt tỉnh lại đồng dạng, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, 10 phần quỷ dị, đám người nín hơi ngưng thần, tâm trướng như bồn chồn giống như nhảy lên, khẩn trương không thôi, như vậy kéo dài đến 1 phút đồng hồ lâu. Ngay tại tất cả mọi người căng cứng thần kinh, đạt tới cực hạn thời điểm, phía dưới đại địa lại lần nữa truyền đến kỳ dị thanh âm. Kẹt, lần này lại không phải là chấn động thanh âm, mà là tiếng vỡ vụn. Tất cả mọi người con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp phía dưới đại địa, vậy mà lại lần nữa nứt ra. Mới đầu vết rách kia, 10 phần nhỏ bé, chỉ có mấy trượng mà thôi, nhưng là trong nháy mắt, vết rách này liền cực tốc mở rộng, hóa thành mấy trăm trượng to lớn, mà lại, đến đây rạn nứt tốc độ, còn tại tăng tốc, 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 10.000 trượng, vẻn vẹn mấy hơi thở, cái kia rạn nứt chi địa, cũng đã đạt tới 10.000 trượng, mà ở thời điểm này, phía dưới đại địa, trong lúc bất chợt bắt đầu bành trướng, loại cảm giác này liền như là một ngọn núi lửa từ đất bằng trực tiếp phun ra đồng dạng, oanh, ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, phía dưới đại địa trong lúc bất chợt nổ tung lên, vô số đá vụn mạn thiên phi vũ, như là tận thế thế giới đồng dạng, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ho ra máu bay ngược, nhận thương thế không nhẹ, cũng may vừa mới bọn hắn có chỗ chuẩn bị, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đột tử tại chỗ. Mặc dù thụ thương, có thể ánh mắt của mọi người lại là gắt gao nhìn chăm chú phía dưới đại địa, muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Một sát na, tất cả mọi người con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra trước tất cả ý hoảng sợ. T, đây là thi linh, số lượng này lại có mấy trăm con. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ vẻ sợ hãi. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên kéo lên tại trên mặt của bọn hắn. Phía dưới tăng vọt hình thành hố sâu bên trong, lại có mấy trăm song tham lam con ngươi màu đỏ ngòm, gắt gao nhìn chăm chú bầu trời các vị đệ tử. Cái kia huyết sắc con ngươi như là huyết nguyệt đồng dạng to lớn, đặc biệt thận người, các vị đệ tử không cần suy nghĩ nhiều, liền biết cái kia huyết đồng chủ nhân là ai. Thi linh, thi linh là thi nguyên tập hợp thể, so với không có bất kỳ cái gì công kích đến thi nguyên, thi linh lại là cực kỳ nguy hiểm, nó linh trí không cao, lại hết sức tham lam, muốn thôn phệ thế gian tất cả. Đặc biệt là giàu có sinh mệnh ba động, cũng chính là có được như vậy tham lam bản tính, mới khiến cho bọn hắn từ nhỏ yếu thi nguyên, một chút xíu thôn phệ đồng loại, trưởng thành là thực lực so sánh ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả. Thi linh, Dương Trần nghe nói hai chữ này thời điểm, đầu tiên là sững sờ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía hố sâu bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, hố sâu ở trong huyết đồng chủ nhân đã bắt đầu hành động. Ban sơ, bọn hắn chỉ là chậm rãi di động, nhưng là trong chốc lát, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phóng tới đám người. Dương Trần cũng bởi vậy thấy rõ thi linh chân diện mục. Cái kia từng cái thi linh cho Dương Trần cảm giác liền như là sinh ra lợi chảo ngàn trượng mây đen, lại tốt giống như quỷ hồn tập hợp thể, 10 phần quỷ dị. Chính là bởi vì thi linh như vậy hình thái, mới khiến cho khả năng đủ mức độ lớn nhất thôn phệ hết thảy. Mà lại, nó toàn thân đầy đủ mềm dẻo, dẫn đến nó bản thân rất khó bị giết chết. Cho dù là ngự hực cảnh lục trọng cường giả, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng rất khó giết chết. Nếu là bị nó nuốt vào, mọi người ở đây chỉ sợ không có người nào có thể sống đi ra. Nhìn qua phía dưới thi linh cực tốc đánh tới chớp nhoáng, Dương Trần trong mắt chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại có một vòng điên cuồng chi ý tại cực tốc khôi phục. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người, đồng thời đã nhanh nhanh xông ra phản kích bắt đầu. Bạch, tại song trọng tu vi phía dưới, Dương Trần tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến đám người bên cạnh. Cho đến lúc này, ở vào hoảng sợ đám người mới khôi phục tới, cuống quýt lựa chọn lui lại, nhưng lại tại lúc này, một tiếng kêu sợ hãi lại đột nhiên truyền vang ra. Quỷ thị, ngươi điên rồi a? thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, vừa mới truyền ra liền có tiếng oanh minh bộc phát ra. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình phát hiện một tên đệ tử đã mất đi ý thức, hướng về phía dưới rơi xuống. Mà giờ khắc này Dương Trần vừa vặn thu hồi nắm đấm, trong lòng tất cả mọi người run lên, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên. Dương Trần đây là muốn thừa dịp Thi Linh công kích thời khắc đến tùy thời trả thù. Ngươi muốn chết! Trong mắt mọi người bỗng nhiên dâng lên vô tận tức giận, nhưng lại tại bọn hắn dự định vây quét Dương Trần thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gào rú, hống hống hống. Tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cái kia hạ xuống đệ tử trong nháy mắt trở thành mấy trăm con thi linh cướp đoạt khẩu phần lương thực. Trong đó một cái cường đại nhất lại là trước hết nhất đạt được, còn lại thi linh thấy thế, huyết đồng ở trong tham lam đột nhiên bộc phát đến cực hạn. Vậy mà cái sau nối tiếp cái trước phóng tới đám người, càng ngày càng thú vị. Dương Trần thấy thế, trong mắt điên cuồng chi ý càng phát nồng đậm, hắn liếm liếm bờ môi, thân hình lóe lên, lại lần nữa phóng tới người người bầy. Đám người thấy thế, phía sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người đến. Dương Trần trên mặt biểu lộ để bọn hắn phảng phất thấy được tử thần. Hiện tại đám người rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn trêu chọc phải một cái gì tồn tại. A, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Một tên ngự hồn cảnh tứ trọng đệ tử ở trong tay Dương Trần không có kiên trì đến khẽ hấp thời gian, liền triệt để bị thua. Dương Trần không có chút nào thương hại, lấy đi nhẫn không gian, đồng thời cánh tay hơi dùng lực một chút, liền trực tiếp đem nó ném về phía dưới thi linh. Hống hống hống, đệ tử kia lập tức liền trở thành đông đảo thi linh tranh đoạt đối tượng. Tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng bao phủ hoàn toàn tại thi linh ở trong. Mà trải qua cái này hai lần kích thích, những thi linh kia tham lam chi ý đã đạt đến cực hạn, tiến lên tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, hóa thành từng đạo tàn ảnh màu đen thẳng đến đám người mà đi. Lấy lại tinh thần, đám người thấy thế biết không thể cùng điên cuồng Dương Trần liều mạng, đành phải tiếp tục lui lại. Hay là không có kích thích đúng chỗ a? Dương Trần liếc nhìn một chút, thi linh mặc dù tốc độ không chậm, có thể thân hình tóm lại quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào đuổi kịp đám người. Mà như muốn để thi linh tăng tốc, duy nhất phương pháp chính là cho bọn chúng đầy đủ kích thích, triệt để kích phát tham lam chi ý. Ý nghĩ này tại Dương Trần trong đầu lóe lên, lập tức thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, đi vào một tên ngự hồn cảnh tứ trọng đệ tử trước mặt. Đệ tử kia thấy thế, ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, hô to triệu tập đồng bạn, lại là không người bận tâm hắn, đều đang nhanh chóng đào mệnh. Quỷ thị, ta trong nhẫn không gian hết thảy, tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống. Đệ tử kia cái khó ló cái khôn, vội vàng muốn dâng lên nhẫn không gian của mình, nhưng đối với đây, Dương Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta sẽ tự mình lấy. Vừa dứt lời, Dương Trần đại thủ đột nhiên nhô ra, vồ một cái về phía tên đệ tử kia. Người sau muốn phản kháng, nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản chính là phí công, đến điểm càng thêm kích thích đi. Dương Trần bắt sống tên đệ tử kia đằng sau, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, sau đó nắm chặt đệ tử kia cánh tay, bàn tay hơi dùng lực một chút, người sau cánh tay liền trực tiếp sụp đổ ra, vô số máu tươi cùng thịt nát nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chiếu nghiêng xuống. Những thi linh kia thấy thế, huyết đồng lập tức trở nên càng thêm yêu dị đứng lên.